Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 166. Mạo phạm cấm kỵ, gocchuyenaudio.com. Editor, Nguyên Thuy Linh 203. Beta, Nhi Lam Đần, Lăng Hàn Vũ xua tay. Không có việc gì, không có việc gì, tôi lúc này không phải vừa đúng lúc thiếu một nữ giúp việc. Quá tuyệt vời, rốt cục lại có thể. Khụ khụ, hắn muốn bình tĩnh lại. Các ngươi, hai người kia thật sự là điên rồi. Tôi cái gì cũng không biết. Tiêu Minh Lạc lắc đầu, nhặt lên trên mặt đất quả bóng rồi một cái bật nhảy, ba phần cầu ném chúng. Xoay người đắc ý nhìn An Sơ Hạ nói. Thấy không, ta là chân nhân bản Slam Dunk Lưu Xuyên Phong. Tương đương, nói xong vẫn còn không quên ký một loại địa vẫy vẫy chính mình trên trán nghiêng Lưu Hải. Nếu là cái khác nữ sinh chỉ sợ sớm đã không ngăn cản được hấp dẫn, nhưng mà An Sơ Hạ từng trải việc đời nên vẻ mặt đạm mạc vừa lệch đầu, mê mang hỏi. Lưu Xuyên Phong là thứ gì đó? Hắn ta liền ôm lấy chán, hắn biết An Sơ Hạ không phải người hiểu biết nhiều về bóng rổ. Phi thường có ăn ý cùng Lăng Hàn Vũ, liếc nhau một cái cùng lúc nói ra. Ăn xong, không rõ chuyện gì xảy ra nên cô nhún nhún vai cô đi vài bước khom lưng nhặt cầu, sau đó đứng ở đằng xa nhìn vào vòng rổ nói với Tiêu Minh Lạc. Kỳ thật so với bowling ta vẫn là thích bóng rổ. Nói xong không đợi Tiêu Minh Lạc cùng Lăng Hàn Vũ nói cái gì, vỗ vài cái vào bóng lấy tiêu chuẩn rồi ném vào vòng rổ. Mà còn là ném trúng vòng rổ, cô nghĩ Tiêu Minh Lạc cùng Lăng Hàn cũ ngay lúc đó sẽ ngạc nhiên. Oh my god, anh Mục Hoa Đạo là người chơi bóng rổ giỏi tại TQ chắc vậy. Nói bậy nha, trước mặt tôi không cần nói quá mức như thế. Nếu không chỉ biết tự rước lấy nhục, hai người cùng kêu lên thán phục hồi lâu nới khôi phục trạng thái đầu An Sơ Hạ cười đi đến trước mặt bọn họ. Đừng hoảng hốt thế, hỏi các ngươi cái này. Hướng Mạn Quỳ, người này, các ngươi đã nghe qua chưa? Hai người chỉ là hóa đá khi đờ nát nghe đến từ Hướng Mạn Quỳ, ba chữ đó lập tức làm chấn động tan nát. Vừa mới chuyển tới Tư Đế Lan vài ngày mà An Sơ Hạ cư nhiên biết Tư Đế Lan cấm kỵ chuyện này. So với nàng là anh Mộc Hoa Đạo chuyện này đáng ngạc nhiên hơn nhiều. Lăng Hàn Vũ vẫn cầm ở trong tay quả bóng vào lúc này. Bốp quả bóng rơi xuống đất, bị Lăng Hàn Vũ làm rơi bóng xuống, mặt bất thần nên Tiêu Minh Lạc cốc vào đầu cho hắn tỉnh, vẻ mặt đứng đắn hỏi An Sơ Hạ. Là người nào nói với cô nhắc tới tên này? Tiêu Minh Lạc rất hiếm khi có bộ dạng nghiêm túc như thế này, nếu hắn vẻ mặt đứng đắn, như thế nhất định là gặp chuyện gì trọng đại, mà còn là sự xấu. Nói như vậy, bọn họ cũng đều biết người tên Hướng Mạn Quỳ. Có phải hay không, Hướng Mạn Quỳ chiếm vị trí rất quan trọng trong tim Hàn Thất Lục. Bỗng nhiên cô có cảm giác mất mát nhưng đặc biệt là cô sở dĩ xem nhẹ. Đối mặt với Tiêu Minh Lạc chất vấn An Sơ Hạ vô tình nói cho hắn chân tướng, bởi vì viện trưởng tựa hồ hạ cực kỳ đại quyết tâm mới đem kia sự kiện nói ra. Vì thế cô rõ ràng nói dối. Hàn Thất Lục là hắn nói cho tôi biết, ai ngờ Lăng Hàn Vũ lập tức liền phủ định câu trả lời của cô. Không có khả năng, Thất Lục không có khả năng nhắc cái tên này trước mặt cô. Khom lưng nhặt quả bóng ở dưới đất tựa như xem bên kia Tiêu Minh Lạc nói gì, chờ hắn nói cái gì đó. Thanh âm hùng hậu nhất định là của Tiêu Minh Lạc, thanh âm làm cho người ta nghe xong liền tưởng mùa đông thời tiết lại nắng cho thoải mái, nhưng hôm nay giọng của hắn lại dị thường khan khan. Dương mắt thâm sâu liếc An Sơ Hạ một cái nói, mặc kệ là ai nói, gocchuyenaudio.com, với cô tóm lại về sau ba chữ kia không cần nói ở trước mặt bất cứ người nào nhắc tới rồi. Đây là cấm kỵ, sân vận động bỗng vang lên một trận tiếng bước chân, Tiêu Minh Lạc cố mỉm cười một cái nói. Cực kỳ hung hãn thôi, nếu không chúng ta nhiều lần nhắc tới. Cách chương.